bản thân Lục Thiếu Hoa cũng lỗ vốn. Quan trọng hơn là, nếu để cho họ suy sụp, trong những ngày tới, Lục Thiếu Hoa phải đối mặt với những áp lực ghê gớm mà hắn không thể dự đoán. Nếu biết trên quốc tế có sự độc quyền như vừa mới nói. Nếu bốn công ty đó bị Lục Thiếu Hoa làm cho sụp đổ. Như vậy bất luận ở lĩnh vực nào hệ điều hành hay máy tính. Tập đoàn Phượng Hoàng hoàn toàn độc quyền. Như vậy tập đoàn Phượng Hoàng sẽ trực tiếp đối mặt với áp lực quốc tế. Đây mới là vấn đề Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Tập đoàn Phượng Hoàng có thể phát triển lớn mạnh, nhưng không thể trở thành lớn mạnh hoàn toàn. Nếu nói như thế, không loại trừ có người dùng thủ đoạn nhằm vào tập đoàn Phượng Hoàng. Dùng áp lực chính phủ trực tiếp đối phó với tập đoàn Phượng Hoàng. Khiến cho Lục Thiếu Hoa khổ sở không nói nên lời. Kẻ thù chung, đây là một từ mấu chốt mà Lục Thiếu Hoa mãi mãi sẽ không động đến. Nếu thực sự là kẻ thù chung, cho dù Lục Thiếu Hoa có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào, cuộc cải của hắn có bao nhiêu, hai tay đấu với bốn tay, tập đoàn Phượng Hoàng sẽ gặp phải kết cục thê thảm, mà những tâm huyết của Lục Thiếu Hoa, còn là mong muốn cả đời của hắn, đều hóa thành bọt biển công cốc, tan biến trong lịch sử sông dài. Và càng quan trọng hơn nữa là, Lục Thiếu Hoa không lật đổ bốn công ty kia là có mục đích khác. Nhưng mà không lật đổ bọn họ, vẫn có thể khiến bọn họ có đủ thời gian phát triển. Để bọn họ lớn mạnh hơn, mà Lục Thiếu Hoa có chết vẫn nắm cổ phần trong tay. Về lâu về dài, khi cần thiết có thể cho Mỹ một đòn chí mạng. Đúng vậy, từ khi mua cổ phần của mấy công ty bên Mỹ, Lục Thiếu Hoa đã bắt đầu sắp xếp một ván cờ rất lớn, cũng là tâm nguyện trong lòng của Lục Thiếu Hoa. Bên trong tình hình này, những công ty lớn bên Mỹ nắm cổ phần của bọn họ, Lục Thiếu Hoa không những có thể tùy ý nâng lên hạ xuống giá cổ phiếu trên thị trường, còn có thể vì tâm nguyện cả đời của hắn, Lục Thiếu Hoa làm sao có thể khiến cho bốn công ty đó suy sụp. Ai ra, Lục Thiếu Hoa thở dài. Mâu thuẫn trong lòng nói không ra, lẩm bẩm trong miệng nói. Sau 12 năm, lại 12 năm trôi qua, lá cờ nên phát huy tác dụng rồi. Bây giờ bảo đảm có thể duy trì cục diện cạnh tranh lẫn nhau. Không có ai biết Lục Thiếu Hoa đang dự định điều gì. Mà Lục Thiếu Hoa cũng không nói ra dự định của hắn ta. Chỉ biết kế hoạch mãi là bí mật của hắn ta. Đợi đến khi thời cơ chín mùi mới triển khai. Cuối cùng sẽ giành được thắng lợi quan trọng. Thời gian vô tình trôi qua, cũng là lúc Lục Thiếu Hoa bắt đầu phản kích. Lục Thiếu Hoa đã khôi phục được như ngày xưa, trong lòng cũng không buồn bực nữa, trên mặt lúc nào cũng vui vẻ, xem ra đang vô tư vô lự. Mà sau hai ngày, sắc mặt của Lục Thiếu Hoa dẫu sao cũng có thay đổi, không buồn nữa mà rất vui vẻ. Mà lần phát sinh này, nguyên nhân tất cả là Lục Thiếu Hoa đến nơi ở của hai người là Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân. Lúc đó nhìn thấy bốn màn hình, Lục Thiếu Hoa bắt đầu cười rồi. Đúng thế, Lục Thiếu Hoa bắt đầu cười. Đó là nụ cười thắng lợi, thể hiện sự vui sướng. Cách chương.